Kiếm đạo độc thần, chương 728. Sở Mộ trở về, kiếm phủ oanh động thượng, gocchuyenaudio.com. Theo Ngộ Kiếm Điện tìm hiểu cùng những kiến thức từ vết kiếm kiếm hào lưu lại, lại đọc được đại lượng kiến thức từ điển tịch, tầm mắt ngày càng rộng, rất nhiều điều trong dĩ vang không hiểu được này lại hiểu ra, cũng bởi vậy mà không ít bí mật đã được giải. Ví dụ như lai lịch của Đông Thánh phân viện, Lai Lờ Si thành Đông Thánh. Thì ra chủ kiếm vực còn có một thế lực to lớn, thế lực này tên là Bách Thánh Minh. Bách Thánh Minh, tên như ý nghĩa, là do 100 kiếm thánh tạo thành liên minh, về phần vì sao lại là 100 kiếm thánh tạo thành liên minh, Sở Mộ chỉ nhìn thấy vài câu ghi lại, dường như đây là bí mật cấp độ sâu hơn, hắn phải tiến vào chủ kiếm vực mới có cơ hội tìm hiểu. Kiếm thánh là xưng hô thượng đẳng trong kiếm đạo, trên kiếm vương, cường đại hơn kiếm vương gấp trăm lần, 100 kiếm thánh tạo thành liên minh, suy nghĩ một chút cũng đủ làm người ta rung động. Ngày hôm nay Sở Mộ đã bước ra bước đầu tiên của kiếm đạo kiếm hào, con đường tương lai còn rất dài, hắn sẽ tiếp xúc với thiên địa rộng lớn hơn. Thời gian một năm trôi qua nhanh như tia chớp, uy áp trong Đông Thánh phân điện mạnh tới mức đủ ảnh hưởng tới Sở Mộ không thể không dùng tinh thần đối kháng, loại đối kháng này cũng có lợi, có thể giúp tinh thần và ý chí của hắn được rèn luyện, tuy rèn luyện có phần chưa đủ. Trải qua một năm tu luyện, tu vi kiếm khí đã khôi phục đến khí hải cảnh nhập môn, trong vòng một năm có thể khôi phục đến tiểu thành. Về phần kiếm thế, rốt cuộc có một tia tiến bộ nhưng không rõ ràng. Ý cảnh tê liệt và vân chi ý cảnh cũng tăng lên, thậm chí Sở Mộ còn tìm hiểu ý cảnh khác trong Ngộ Kiếm Điện, hơn nữa đều đạt tới trình độ nhất định. Một năm qua đi, Sở Mộ vẫn không rời khỏi Đông Thánh phân điện. Trong bóng tối có một tiếng thở dài vang lên, trong đó còn mang theo vài phần ngạc nhiên. Xem ra hắn có thể trong bao lâu? Nói xong tiếng thở dài im lặng, dường như chưa từng xuất hiện bao giờ. Đảo mắt lại qua một tháng, cổng lão lại kinh ngạc, bởi vì qua một tháng uy áp sẽ tăng cường rất mạnh. Đôi mắt khàn đục phản chiếu bóng lưng Sở Mộ rời đi, đà lão lần thứ hai thở dài, trong giọng nói chất chứa hâm mộ, cô đơn và mong chờ. Tiềm tu 2 năm, một bước vọt lên trời, hắn đã đặt chân vào kiếm thánh thì sẽ có chút khả năng. Đại điện lại chìm trong cô đơn thinh lặng, bầu trời bên ngoài vương thành, một bóng dáng kéo theo bão tố bay nhanh đi, là Phong Dực Yêu Long. So với 2 năm trước thì thân hình Phong Dực Yêu Long càng khổng lồ hơn, nhờ được Sở Mộ nuôi bằng nhiều yêu hạch nên nó sớm đến siêu giai trung giai, đã tới cực hạn siêu giai trung giai. Tiếc rằng giới hạn trưởng thành của Phong Dực Yêu Long là siêu giai trung giai, trừ phi có kỳ ngộ nào đó khiến huyết mạch sinh ra biến dị mới có khả năng tiếp tục lớn lên, đột phá trung giai trở thành yêu thú cao giai. Nếu cho Phong Dực Yêu Long dùng yêu đan của Lôi Xí Kim Bằng đã bị giết lúc trước, có thể khiến huyết mạch của nó sinh ra biến dị, cực hạn trưởng thành ít nhất đến siêu giai cao giai. Nhưng Sở Mộ chỉ dùng Phong Dực Yêu Long làm công cụ thay đi bộ chứ không hơn, hắn lười tìm chân bảo nào khiến huyết mạch yêu thú biến dị. Phong Dực Yêu Long đến cực hạn siêu giai trung giai không chỉ thân thể to hơn chút cũng càng hung mãnh hơn, tốc độ bay tăng nhanh rất nhiều. Sở Mộ như pho tượng ngồi xếp bằng trên lưng Phong Dực Yêu Long, vững vàng không chút nhúc. gocchuyenaudio.com, nhích, Sở Mộ đang chiêm nghiệm lại những gì có được trong 2 năm qua ở Đông Thánh phân điện. Dù là Mục Long Thành xếp hạng nhất kiếm hào cũng chỉ có thể tham ngộ 1 năm trong Đông Thánh phân điện. Sở Mộ ở lại suốt 2 năm trời nhờ công lực lượng linh hồn siêu cường đại của hắn và lĩnh ngộ sâu sắc về kiếm. Ở lại càng lâu thì thu hoạch càng nhiều hơn, có hàng vạn sách cất chứa, Sở Mộ mất 2 năm rưỡi để đọc hết chúng và ghi nhớ trong óc. Thời gian quá ngắn, Sở Mộ chỉ có mỗi ngày 2 canh giờ nên buộc lòng chọn cái nào trọng điểm, lựa ra sách có ích cho mình và ghi nhớ nó. Thế là tri thức dự trữ của Sở Mộ phong phú gấp 10 lần, kiếm giả 70-80 tuổi chưa chắc hiểu nhiều bằng hắn. Trong 2 năm Sở Mộ tán đi thiên nguyên kiếm khí tịnh thuần, tu luyện thiên hoang kiếm khí càng thuần khiết hơn gấp 10 lần, tu vi kiếm khí lại trở về đến khí hải cảnh tiểu thành và lên đến đỉnh, chỉ còn kém một bước sẽ đột phá đại thành. Lần này chuyển tu thiên hoang kiếm khí quyết khác với trước kia ở mức nào đó, bằng với phế bỏ căn cơ kiếm khí bắt đầu lại từ đầu, cộng thêm độ tinh thuần của thiên hoang kiếm khí siêu cao nên Sở Mộ mất 2 năm để hoàn thành. Cùng là tiểu thành nhưng lượng của thiên hoang kiếm khí không hơn thiên nguyên kiếm khí là bao, tuy nhiên độ tinh thuần thì gấp 10 lần. Độ tinh thuần kiếm khí của kiếm giả đỉnh viên mãn khí hải cảnh cũng không bằng Sở Mộ, trừ phi là kiếm giả tu luyện đến kiếm khí quyết cực phẩm thượng phẩm địa giai. Thiên hoang kiếm khí còn có đặc tính khác khiến uy lực của nó lần thứ 2 tăng mạnh. Dù những mặt khác không tiến bộ nhưng lúc này Sở Mộ có thể dễ dàng đánh bại bản thân vào 2 năm trước bởi vì uy lực của thiên hoang kiếm khí siêu mạnh. 2 năm đã qua, Sở Mộ thông qua các kiếm thuật để lại trên những vết kiếm trong Ngộ Kiếm Điện, kiếm thuật khác nhau ẩn chứa huyền diệu khác nhau làm hắn mở rộng tầm mắt, lĩnh ngộ được nhiều ý cảnh. Sở Mộ bây giờ trừ tê liệt ý cảnh và vân chi ý ngoại cảnh ra còn lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh, thủy chi ý cảnh, thổ chi ý cảnh, mộc chi ý cảnh, lôi chi ý cảnh, băng chi ý cảnh, 6 loại ý cảnh đều đến 4 phần. Phong chi ý cảnh và kim chi ý cảnh hơi lĩnh ngộ đều chuyển thành tê liệt ý cảnh đã đến 9 phần, bàn về uy lực thì tương đương với kim chi ý cảnh 12 phần. Độ khó tham ngộ vân chi ý cảnh dưới tê liệt ý cảnh nên cũng đến 9 phần. Tăng mạnh tê liệt ý cảnh khiến thực lực của Sở Mộ lên rõ rệt, vân chi ý cảnh đến 9 phần, phi hồng huyễn không bộ của Sở Mộ cũng tới đệ nhị giai, phối hợp với nhau thì càng huyền ảo khó lường, tinh diệu tuyệt luân. Còn 6 loại ý cảnh tiểu thành khác thì Sở Mộ không rõ có tác dụng gì, nếu muốn tham ngộ đến cảnh giới đại thành sẽ phải mất rất nhiều thời gian, nhìn sao cũng mất nhiều hơn được. Nhưng dù nói thế nào thì có thêm 6 loại đều đến ý cảnh tiểu thành không gây cản trở gì cho hắn, không chừng sau này cần dùng. Cách chương.